Các bạn mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do hôm nay mình nhận bản dịch khá là muộn, cho nên là mình đã không thông báo cho các bạn biết, vì cũng không biết là có kịp đọc hay không, và cũng không biết là đến lúc đấy lại có thể đọc được hay không, cho nên đã không thông báo. Mà rất là may đến khoảng 9 giờ 15 thì mình đã nhận được bản dịch. Xin chào Sắt Huỳnh cùng tất cả mọi người nhé. Mong là mọi người không chịu khi mình đã không thông báo. Bởi vì bình thường thì theo như khung giờ mình vẫn nói là 9 giờ 15 mình sẽ đọc truyện, còn hôm nào có gì thay đổi thì mình sẽ thông báo sau. Hôm nay thì mình cũng có thời gian để đọc những câu châm ngôn và những câu nói hay để mà có thể khích lệ tinh thần của mọi người. Thì mình có đọc một câu nói như thế này: bạn không thể chặn những nhưng bạn có thể học cách làm thế nào để lướt sóng. Thì như các bạn cũng đã biết, dịch bệnh COVID là nỗi đau khó có thể xóa nhòa trong tâm trí của mỗi chúng ta. Sẽ khó có thể nói được là bao giờ dịch bệnh mới chấm dứt. Thay vào đó, chúng ta hãy học cách chấp nhận, coi nó trở thành một phần của cuộc sống, học cách thích ứng để tồn tại và phát triển. Chờ đợi vào một ngày không xa thì chúng ta sẽ tìm được phương thuốc có thể xóa sổ hoàn toàn COVID. Và hôm nay, xin được chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ và sẽ có ngày cuối tuần tràn đầy năng lượng. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện cải mệnh. Từ lúc quen biết đến nay, Hạo Lam cũng đã giúp Nhị Miêu nhiều lần. Hoàn toàn chính xác không tính là người ngoài, để hắn nghe một cũng không sao. Thành Lam lại càng không cần phải nói là hồng nhan tri kỷ, như hai mà một đã không có phân biệt. Lúc này đi đến một góc rừng, mọi người đều cùng dừng bước. Tiểu Tiểu nói: Tần Văn Quân, lời anh muốn nói có dài không? Nếu ngắn gọn thì chúng ta đứng nói, còn nếu dài thì chúng ta cùng ngồi xuống. Tần Văn Quân nở nụ cười, rồi đưa tay chỉ về hướng bãi cỏ nói: Đình phu nhân xin mời ngồi, các vị mời ngồi, chúng ta tới ngồi rồi nói. Nhị Miêu gật đầu ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Tiêu cũng ngồi ở một bên cạnh Nhị Miêu, rồi nghiêng cổ, đầu gối lên vai của Nhị Miêu. Thành Lam bật đèn, để ở trên đồng cỏ làm nguồn sáng. Tôi mới vừa nói, tôi là lần thứ hai nhìn thấy kiếm khí này, còn nói tôi năm nay mới 23 tuổi. Mọi người cho rằng rất mâu thuẫn, không thể tự viên kỳ thuyết, vì lẽ đó cũng không tin. Tần Văn Quân mỉm cười nói, chuyện này nếu không phải phát sinh ở trên người tôi, thì tôi cũng không tin. Kỳ thực, tôi đã mang theo ký ức của kiếp trước, đầu thai làm người ở kiếp này. Nói bậy bạ cái gì đấy? Anh có ký ức kiếp trước, thế chẳng nhẽ anh trước khi chuyển thế đầu thai lại không uống canh mạch bà hay sao? Nhị Miêu kinh ngạc không thôi, bật thốt liền hỏi. Hạo Lam cùng với Thanh Lam càng thêm cảm thấy ngạc nhiên. Đến Tiêu Tiêu cũng đột nhiên tinh thần tỉnh táo, tư thế ngồi đoan chính, rồi nhìn chằm chằm vào Tần Văn Quân. Tần Văn Quân cười khổ nói, không sai, tôi mang theo ký ức của Tần Bảo Oa kiếp trước, trở thành Tần Văn Quân cả đời này, thiên trần vạn ác, không có một chút hư giả. Trên đời còn có dạng người như thế sao? Nhị Miêu mở mịt xuất thần. Nếu nói về kiến thức của sư phụ Kiều Tam Bần, tuyệt đối là nhất lưu. Nhưng mình đi theo sư phụ đã nhiều năm, lại chưa từng nghe sư phụ nói qua. Trên đời này, vẫn còn có người nhớ được ký ức của kiếp trước. Hơn nữa, sư phụ đã lưu cho mình điển tịch cùng với bản chép tay, còn là ghi chép của tổ sư gia các đời trước. Trong đó ghi lại kỳ văn dị sự, nhiều vô số kể. Nhưng những sách kia, mình đã đọc qua toàn bộ, trong đó cũng không nói tình huống giống như Tần Văn Quân. Đình huynh, anh vẫn không tin có đúng không? Tần Văn Quân đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu lắc đầu nói, loại chuyện này chưa từng nghe nói, trong ghi chép nhiều đời của cao nhân tiền bối Mao Sơn cũng không thấy đề cập tới. Anh bảo tôi phải tin tưởng thế nào đây? Tần Văn Quân gật đầu rồi lại nói, vậy phải làm thế nào thì anh mới có thể tin tưởng tôi đây? Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi hỏi, anh nói mình mang theo trí nhớ của kiếp trước. Như vậy, trước đây khi anh chết thì đã xuống dưới Minh Phủ, anh có nhớ được không? Rõ mồn một như là trước mắt. Tần Văn Quân mở ra quạt xếp gật đầu nói, tôi kiếp trước tên là Tần Bảo Oa, sinh vào năm Quang Tự thứ 26 đời nhà Thanh, cũng chính là năm 1900, chết năm 1984, hưởng thọ 84 tuổi. Sau khi chết thì dừng lại ở Minh Phủ một đoạn thời gian. Trên Tam Sinh Thạch phán tôi lần nữa đầu thai làm người, rồi trở thành Tần Văn Quân. Tần Văn Quân sinh năm 1990, năm nay 23 tuổi. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì nhướng lông mày hỏi, Thế lúc đó có ai bắt anh quỳ án? Phán quan phán anh đầu thai là ai? Hình dạng như thế nào? Bắt tôi quỳ án. Hôm đó du thần Tảo Giang tại trên Tam Sinh Thạch phán tôi đầu thai, điều tra ti phán quan lôi đào. Du thần cao không tới 2 thước, mặt trắng, cơ thể hơi trong suốt. Lôi đào trên đầu có độc giác, nói chuyện tiếng bụng. Tần Văn Quân không chút do dự mà hồi đáp. Nhị Miêu nghe thấy vậy ngẩn ngơ. Người này nói tới một điểm cũng không sai. Tiếp đó, Nhị Miêu lại hỏi Tần Văn Quân các chuyện tại Minh Giới. Tần Văn Quân trả lời thong dong thẳng thắn nói. Sự vật phong tình ở trong địa phủ, đủ loại cực hình không hề sai chút nào. Nhị Miêu nghe thấy vậy cũng cảm thấy hồ đồ, khó khăn mà phân biệt thật giả. Như vậy, Cách Mệnh Bà anh đã uống qua chưa? Tiểu Tiêu lúc này lại hỏi. Đương nhiên đã uống, không uống làm sao mà qua được cầu Đại Hà. Tần Văn Quân lay động quản xếp nói. Tuổi tác của Mệnh Bà ước chừng hơn 50 tuổi, tướng mạo cũng không khác gì với người thường. Áo vải thô lam, sau đầu búi tóc. Khoan đã, cái gì mà búi tóc? Tiểu Tiêu cắt lời Tần Văn Quân. Tần Văn Quân áy náy nở nụ cười nói. À, tôi quên mất, búi tóc là tên gọi rất lâu về trước. Kỳ thực chính là những người phụ nữ đã xuất giá, lấy tóc quấn ở sau gáy, trở thành một cái hình tròn, giống như là một cái bánh bao, tục xưng là búi tóc. Nhị Miêu càng thêm kinh nghi. Tên này đối với phong tục 100 năm trước cũng rất hiểu rõ. Canh Mệnh Bà màu vàng có chút ngọt, nhưng Mệnh Bà rất xảo hoạt, thường thường sẽ kiểm tra người trong quá khứ có thật sự đã uống canh hay không. Kiểm tra thế nào? Nhị Miêu lúc này hỏi. Tần Văn Quân nở nụ cười đáp. Thời điểm anh đi qua, Mệnh Bà hoài nghi anh thì sẽ ở sau lưng anh hô to một tiếng. Này, sao không uống canh đi? Nếu như anh quay đầu lại nói, tôi uống rồi, thì đó chính là chưa uống. Bởi vì sau khi uống xong thì lập tức sẽ không còn trí nhớ kiếp trước, liền sẽ không trả lời như vậy. Mệnh Bà cũng biết lừa gạt người sao? Nhị Miêu cùng với Hạo Lam liếc nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đang muốn hỏi lại thì điện thoại của Hạo Lam lúc này lại vang lên. Nhìn lướt qua, Hạo Lam ngôn cuồng nói với Nhị Miêu. Triệu Quốc Nhất đã gọi tới, chắc có liên quan tới tin tức của Cao Như Thiên. Nghe đi. Nhị Miêu mừng rỡ khua tay nói. Vương Hạo Lam ấn mở loa rồi nói. Cục trưởng Triệu, mời nói. Triệu Quốc Nhất từ trong điện thoại liền truyền ra. Vương lão đệ, yêu nhân kia đã bị bắt. Quá tốt, chúng tôi lập tức sẽ đến ngay. Ngài đang ở đâu? Vương Hạo Lam vô cùng phấn chấn hỏi. Thế nhưng hắn chết rồi. Triệu Quốc Nhất tiếp tục nói. Tên này quá cường hãn, chống lệnh bắt, đánh lén cảnh sát, còn hành hung đối với người qua đường. Vì lẽ đó đã bị tay bắn tỉa của chúng tôi bắn một phát súng vào đầu. Vương Hạo Lam sững sờ, nhìn Nhị Miêu tiếp đó lại hỏi. Thế Thiết Đảm kia có tìm ra được không? Triệu Quốc Nhất liền đáp. Đồ chơi kia thì đã tìm được, đang ở trên tay của tôi. Nếu không để tôi đưa tới cho cậu. Vương Hạo Lam nghe thấy vậy lại nói. Thế thì hơi quá, cục trưởng Triệu cứ cầm lấy. Tôi sẽ đến cục cảnh sát để lấy. Ngài chờ tôi. Dù sao đó cũng là cục trưởng thành phố, để cho người ta tự mình đưa tới. Ít nhiều cũng có chút ỷ thế hiếp người. Vì lẽ đó, Hạo Lam định là tự đi lấy. Tắt điện thoại, Vương Hạo Lam nhìn Nhị Miêu hỏi. Thế làm sao bây giờ? Nhị Miêu ca, chúng ta cùng đi chứ? Đi thôi, Nhị Miêu gật đầu. Thiết Đảm lợi hại như vậy, Nhị Miêu cũng không dám ủy thác để người khác đi lấy. Tốt nhất vẫn là tự mình đi một chuyến, tương đối sẽ yên tâm hơn. Tần Văn Quân liền ôm quyền nói. Nếu như không chê, tôi cũng buổi tiếp huynh đệ đi một chuyến có được không? Đương nhiên là được, tôi còn rất nhiều thứ muốn hỏi anh. Xin mời Tần tiên sinh. Nhị Miêu đưa tay tường thỉnh, tiếp đó kéo lấy Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đi dạo, đi ra rừng đi. Nhị Miêu cảm thấy vô cùng hứng thú. Không chỉ là Tần Văn Quân kiếp trước cùng với kiếp này, mà còn cả mục đích của hắn tiếp cận mình nữa. Cũng không biết tên này bắt đầu từ lúc nào đã chú ý tới mình. Vì lẽ đó, lần đầu gọi điện thoại, hắn đã biết mình là đệ tử Mao Sơn, còn biết tên họ của mình. Những điều này nhất thiết phải hiểu rõ. Vì lẽ đó Nhị Miêu đương nhiên sẽ không để hắn đi. Mới vừa đi ra khỏi rừng cây, ngũ hành kỳ của Nhị Miêu đã quay trở về. Sau đó thân ảnh của vợ chồng Tôn Chính Dương hướng Nhị Miêu cúi đầu chào hồi báo tình hình. Thôi được rồi, trước tiên cứ đi theo ta, chờ ta có thời gian sẽ dẫn các ngươi đi. Nhị Miêu vung tay lên, thu lại hồn phách của vợ chồng Tôn Chính Dương. Đám người mỗi người lên xe của mình, lao tới cục cảnh sát của thành phố. Triệu Quốc Nhất tại trong phòng làm việc của mình đã đợi bọn người Vương Hạo Lam tới. Triệu Quốc Nhất đã đem 2 Thiết Đảm đưa tới nói. Vương lão đệ muốn chính là đồ chơi này sao? Tôi thấy giống như là cầu như ý, hay là bảo bối gì đó. Tôi làm gì có thứ nào hiếm như vậy chứ? Bình thường bận muốn chết, bảo bối có đẹp hơn nữa, cũng không rảnh để mà thưởng thức. Vương Hạo Lam nở nụ cười, rồi tiếp nhận thiết cầu nói. Những thứ này cũng là cổ vật đạo môn, bằng hữu của tôi muốn lấy về để nghiên cứu. Nói đoạn, Hạo Lam đem thiết cầu giao cho Nhị Miêu. Nhị Miêu tiếp nhận thiết đàm, ở trong lòng bàn tay, lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức băng lãnh và linh động. Tựa hồ nắm ở trong tay là một đôi đồ vật có sinh mệnh. Trọng lượng của thiết đàm không nặng, cũng chỉ khoảng 1 cân. Hơn nữa thiết đàm vào lúc này, so với lúc trước, hàn quang đã không còn lạnh thấu xương, mà hiện ra một loại trắng nhu hòa. Cảm ơn cục trưởng Triệu. Nhị Miêu trong tay cầm thiết đàm, hướng về phía Triệu Quất Nhất mỉm cười. Khách khí cái gì chứ? Bằng hữu của Vương lão đệ thì cũng chính là bằng hữu của Triệu Quốc Nhất tôi. Triệu Quốc Nhất vung tay lên rồi lại nói. À, đúng rồi. Thi thể kẻ hiểm nghi phạm tội đã bị mang về rồi. Các vị có muốn xem không? Nhị Miêu gật đầu. Vậy thì đến xem một chút. Triệu Quốc Nhất tự mình mang theo Vương Hạo Lam cùng với Nhị Miêu đi tới văn phòng, tới một chiếc quản linh cữu trước xe mai táng trong cục. Thi thể của Cao Như Thiên đã bị nhét vào quản linh cữu trong xe mai táng chuyên dụng. Đẩy ra ngoài xem xét, toàn thân đều là lỗ máu. Nhị Miêu lấy ra một lá bùa, dán ở trên trán của hắn, rồi cong ngón tay niệm chú. Nghĩ tìm xem hồn phách của hắn có còn không. Thế nhưng niệm chú đã nhiều lần, vẫn không thể tìm được hồn phách của Cao Như Thiên. Chắc hẳn, hồn phách của hắn, lúc bị bắn ra thì đã bị chấn nát, không thấy được tung tích. Hoặc là yêu nhân đã có pháp thuật khác, tự động tản đi tam hồn thất phách, miễn xuống dưới âm phủ bị thẩm vấn, phải nếm trải cực hình khắp địa ngục. Nhìn qua rồi, vô rồi, nên xử lý thế nào thì cứ xử lý đi. Nhị Miêu phất phất tay, cáo từ Triệu Quốc Nhất, mọi người cùng nhau dẹp đường mà hồi phủ. Mặc dù một đêm mạo hiểm mệt nhọc, nhưng tất cả mọi người đều không bối rối. Trở lại khách sạn, Vương Hạo Lam lại muốn mở yến tiệc. Tần Văn Quân được xem như ân mân cứu mạng, tự nhiên cũng ở đây. Nhưng lần này thiếu đi Cát Văn Húc, ngoại trừ Tần Văn Quân ra, có thể nói đều là người ở trong nhà. Thịt rượu được lên bàn, Vương Hạo Lam bưng chén rượu bồi một vòng rồi nói. Lúc này hắn nói với Tần Văn Quân. Tần tiên sinh, nói về kiếp trước của anh, tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. Vương Hạo Lam là người có chút tính toán, phàm là kỳ nhân giang hồ, hắn đều có tâm tư muốn kết giao. Vì lẽ đó, hắn đối với Tần Văn Quân cũng tương đối khách khí. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng cùng một chỗ gật đầu, biểu thị nguyện ý muốn nghe. Nói đi, ngược lại cũng đang nhàn rỗi. Nhị Miêu cũng nói như vậy, nhưng tâm tư của hắn thì lại đang nghĩ về thiết đàm. Cho dù đang ăn cơm uống rượu cũng không ngừng suy nghĩ. Tần Văn Quân chỉ vào đôi thiết đàm trong tay Nhị Miêu nói. Trước kia thời điểm tôi quen biết về đạo nhân Quách Vĩ Hào, Quách đạo trưởng đã từng nói, đối với thiết đàm mỗi lần dùng, cần phải đặt bên trong hộp gỗ kín gió, dùng hương hỏa cùng phụng, ngưng kết kiếm khí. Cùng phụng thời gian càng lâu, thì lần sau mở ra, uy lực của nó cũng sẽ càng cường đại. Nhưng Quách đạo trưởng cũng đã nói, kiếm khí đã thả ra thì sẽ rất khó thu. Ông ta luyện tập 3 năm mà vẫn không thể làm được thu phóng tự nhiên. Vì lẽ đó lần ấy, suýt nữa đã đem chém đầu của tôi. Nhị Miêu gật đầu nói, hiểu rồi, ý tứ của nhân đó là không dễ khống chế được thiết đàm. Kỳ thực cũng chính là thiết đàm chưa hoàn toàn nhận chủ. Đại khái chính là như vậy. Tần Văn Quân gật đầu nói, thiết đàm bây giờ đã rơi vào tay của Đinh Huynh. Đinh Huynh đạo pháp thông thiên, về sau nhất định có thể đem nó thuần hóa được, luyện đến trình độ thu phóng tự nhiên. Nhị Miêu cười hắc hắc. Tần Văn Quân, anh nói một chút đời trước là người nơi nào, đã cưới qua mấy người rồi, trong nhà cất bao nhiêu vàng bạc tài bảo. Tiêu Tiêu lại tựa hồ như cảm thấy hứng thú đối với Tần Văn Quân kiếp trước hỏi. Còn nữa, thân nhân của anh đời trước hiện tại còn sống không? Anh đã từng đi gặp bọn họ chưa? Bọn họ có tin chuyện ma quỷ của anh, có nhận anh hay không? Tiêu Tiêu đúng là bát quái. Kỳ thực hỏi tới những chuyện này đều là Tiêu Tiêu dùng để kiểm nghiệm Tần Văn Quân có nói dối hay không. Nếu như hắn là một quân tử, những chuyện này liền sẽ không dễ dàng mà che lấp. Tần Văn Quân vẫn như cũ, không nhanh không chậm cười nói. Không biết Đinh phu nhân muốn nghe kiếp trước của tôi trước tiên hay là kiếp này đây? Nói về kiếp trước đi, người nơi nào, tình huống trong nhà là gì? Tiêu Tiêu phất tay nói. Được, trước tiên sẽ nói về kiếp trước. Tần Văn Quân gật đầu, ánh mắt thâm thúy xa xăm. Đức hạnh trang bức này phảng phất đã xuyên qua hơn 100 năm trước, về tới kiếp trước của hắn. Kiếp trước, tôi tên là Tần Bảo Oa, năm quang tự thứ 26 đời nhà Thanh, đã sinh ra ở khu vực Tô Nam. Cha tôi là tài chủ một phương, đại danh Tần Phương Đình, ngoại hiệu là Tần Trăm Vạn. Ở huyện Chí Thượng, có thể tra ra được. Theo lý lẽ, tôi khi đó chính là phú nhị đại điển hình, thiếu gia nhà địa chủ. Thế nhưng trên thực tế thì lại không phải vậy. Người cha kiếp trước của tôi chính là một thần giữ của, keo kiệt, hà khắc. Cho dù đối với con trai duy nhất của mình cũng không ngoại lệ. Mỗi một đồng tiền của cha tôi đều để ở bên trên người của ông ta, ăn cơm còn đếm cả hạt gạo. Vì lẽ đó, tôi từ lúc sinh ra cho đến nay không có một bộ quần áo nào, mà không có miếng vá, so với con nhà nghèo lại còn nghèo hơn. Cũng may cha tôi còn biết tầm quan trọng của việc đi học, cho nên khi tôi 6 tuổi thì đã đem tôi đưa vào trong thôn để đi học. Quy củ của chúng tôi nơi đó, tiên sinh tư thục cũng như là thợ cắt tóc, luân phiên mà đi các nhà ăn cơm. Hôm nay tại nhà Trương gia, ngày mai tại Lý gia, tuần hoàn qua lại, ăn qua một lần rồi lại quay đầu. Mỗi lần đến nhà của tôi thì cha tôi liền làm bát cháo mà chiêu đãi tiên sinh dạy học. Hơn nữa bát cháo này thật gọi là của hiếm, có vớt cũng không ra được mấy hạt gạo. Tôi vẫn còn nhớ kỹ tiên sinh dạy học đã từng chỉ vào bát cháo của nhà tôi mà làm một bài thơ. Hạt gạo nấu thành một âu cháo. Mũi gió lay động hai đầu câu, nhìn từ xa giống như nước Tây Hồ, làm sao không gặp thuyền câu cá. Nói tới đây, Tần Văn Quân tự giễu nở nụ cười, nhìn mọi người rồi nói tiếp. Nói về chuyện này thì có thể thấy được chút ít về người cha keo kiệt của tôi kiếp trước. Các vị nói đi, tôi làm con trai của ông ta cũng không dễ dàng. Nói như vậy, anh làm con trai đúng là không dễ. Tiêu Tiêu xoẹt ra nở nụ cười ngẩng đầu hỏi. Nhưng tôi không rõ tại sao lại cường điệu chuyện keo kiệt của cha anh như vậy chứ? Tần Văn Quân thở dài một hơi nói. Bởi vì người cha keo kiệt của tôi đã thay đổi một đời kiếp trước của tôi. Năm tôi 10 tuổi, tôi đã bị thổ phỉ bắt cóc. Thổ phỉ ra giá 1.000 đồng bạc, muốn cha tôi lấy tiền để chuộc người. Thế nhưng cha tôi vắt chảy ra nước, còn nhắn cho thổ phỉ nói, cứ giết con của ông ta còn tiết kiệm được một chút khẩu phần lương thực, cầu các người, giết nó đi. Thổ phỉ cũng không có cách, lại xuống giá, xuống đến 10 đồng bạc mà cha tôi cũng không đồng ý. Cuối cùng thổ phỉ tức giận, đã đem tôi bán cho một gánh xiếc thú, cũng chính là vương đoàn trưởng Vương Thiết Hầu. Vương Thiết Hầu? Sao lại có cái tên kỳ quá như vậy chứ? Tiểu Tiểu khẽ lẩm bẩm. Đình phu nhân có chỗ không biết. Khi đó dân giang hồ đều không báo ra tên thật, toàn lấy những cái tên ví dụ như là Trương Vô Lại, Lý Trọi Gà, Mã Nhị Cầu, chỗ nào cũng có. Bởi vì là nghệ nhân xuyên hương thời gian, thường thường cũng là giang dương đại đạo. Đoàn trưởng gánh xiếc thú chúng tôi chính là đầu lĩnh đạo tặc. Dạng người này làm điều phi pháp, làm sao mà dám dùng tên thật của mình chứ? Vương Hạo Lam nghe thấy vậy khẽ gật đầu. Nói như vậy anh đã bị bán không phải cho gánh xiếc thú, mà là cường đạo sao? Thế nhưng tôi không rõ, gánh xiếc thú đi hết nhà này tới nhà kia, khuổi chiêng gõ trống, làm thế nào mà lấy trộm cắp được? 360 nghề, khác nghề như cách núi. Trước đó trên giang hồ, những nghề đó hoạt động, hiện tại mọi người cũng không cách nào mà tưởng tượng được. Tần Văn Quân mang theo đắc ý nở nụ cười, rồi lay động quản xếp nói. Gánh xiếc thú của Vương Thiết Hầu, cứ đến mỗi một chỗ, tiết mục biểu diễn sẽ cố định mấy mục. Đầu tiên là khỉ làm xiếc cùng với xe cút kít. Tiết mục này trẻ con rất thích xem. Sau đó là kỹ thuật biểu diễn cưỡi ngựa cùng với ngạnh khí công, thiết xương cắm hầu gì đó. Cái này thanh niên trai tráng rất thích xem. Tiếp đó chính là đi trên dây thừng, dựng thẳng lên hai cái cột cờ, cao hơn 2 trượng, ở giữa buộc lên dây thừng cùng với một dạng biểu diễn như ngày nay. Tiết mục mạo hiểm này, người người đều thích xem. Toàn bộ người ở trong thôn trên cơ bản đều bị hấp dẫn, nhà nhà đều để trống không. Người đi trên dây thừng chính là người dò đường để lấy trộm. Tôi ở gánh xiếc thú đã được 5 năm, đến năm cuối cùng phụ trách đi trên dây thừng trên cao. Đi trên sợi dây, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ hậu viện trong các nhà trong thôn. Tỉ như trong viện nhà thứ 3 bên trái, phơi đều là đổ tơ lụa. Như vậy, nhà này khẳng định là có tiền. Vậy là tôi ngay tại trên dây thừng, cánh tay trái liên tục huy động 3 lần, đồng thời trong miệng huýt 1 tiếng, phía dưới đồng bọn sẽ biết vụng trộm chuẩn ra ngoài, leo tường mà tiến vào nhà thứ 3 bên trái, lục tung mà tìm. Bình thường đều là có thu hoạch. Các thôn dân xem náo nhiệt ngốc nghếch, cho là tôi ở phía trên khoa tay múa chân, hô lên liên tục, để tôi ra sức biểu diễn. Nào có thể nghĩ ra được, trong nhà đã gặp phải trộm. Sau khi đắc thủ, chúng tôi sẽ nhanh chóng rút lui. Chờ cho đến khi thôn dân phản ứng lại, thì chúng tôi đã ở bên ngoài mấy chục dặm. Về sau tôi bị ốm, mà sư phụ Triệu Đại Cương dạy tôi đi dây thừng, lại bị ngã gãy một chân, không đi được dây thừng nữa, nên tìm không được nhãn tuyến để dò đường. Công việc không cách nào phối hợp, vì lẽ đó tại thôn Ngũ Quả Long, Vương Thiết Hầu cũng không gây án, mà là đàng hoàng biểu diễn. Nói tới đây, Tần Văn Quân hơi dừng lại, uống một ngụm trà, rồi bỗng nhiên quay đầu huýt một tiếng trong trẻo mãnh liệt, chấn kinh tứ tỏa. Rõ ràng, hắn sợ những người khác không tin, vì lẽ đó đem bản sự của kiếp trước lấy ra để chứng minh một chút. Nhị Miêu giơ ngón tay cái lên nói, đây đúng là ám hiệu. Lại không nghĩ tới, tiếng huýt sáo này đã kinh động tới phục vụ viên phía ngoài, gấp rút gõ cửa hỏi có chuyện gì. Không gì, không có gì đâu. Một người bạn của tôi bị say thôi. Tiểu Tiêu mở ra cửa phòng ứng phó một câu. Đóng lại cửa phòng, Tần Văn Quân tiếp tục nói. Tôi kiếp trước học một ít trò mèo, kiếp này không phải học đã tự biết, vô sự tự thông. Liên quan tới đi dây thừng trên cao rất dễ dàng, tôi cũng có thể biểu diễn một chút cho các vị xem. Thôi, nói là biết rồi. Tần tiên sinh anh nói tiếp đi. Rời khỏi gánh xích thú, anh đã là thân tự do có thể trở về Tô Nam để tìm kiếm cha chủ mình không? Nhị Miêu uống một ngụm rồi hỏi. Muốn phán đoán Tần Văn Quân là thật hay giả, chỉ có thể để hắn nhiều lời. Nói nhiều tất nói hớ, hy vọng có thể tìm được sơ hở, hoặc nhiều hiểu hơn một chút. Tần Văn Quân gật đầu mang theo cười khổ nói. Tôi có trở về, 10 tuổi rời nhà đã xa cách 5 năm. Mặc dù cha của tôi keo kiệt, nhưng tôi vẫn nhớ nhà rất nhiều. Tôi cùng với đạo nhân Quách Vĩ Hào chia tay, liền từ Thương Châu xuất phát đi tới Tô Nam. Thế nhưng trở về tới quê nhà xem xét, thì đã cảnh còn người mất. Cảnh còn người mất? Anh rời nhà mới có 5 năm, chẳng lẽ đã thương hải tang điền sao? Tiểu Tiêu ngạc nhiên hỏi. Với tôi mà nói, chính là thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Bởi vì lúc trở về, thì tôi đã phát hiện mẹ của mình đã qua đời. Còn cha tôi Tần Phương Đình lại cưới một con mụ hồ ly tinh, sinh ra 2 đứa con trai. Lúc này tôi mới hiểu được tại sao trước kia thổ phỉ bắt cóc tôi, cha tôi một điểm cũng không thèm quan tâm. Bởi vì khi đó, ông ta đã cùng với hồ ly tinh có cốt nhục. Tần Văn Quân mỉm cười nói, vốn cha tôi đã không cần, tôi lại có thêm một mộ hồ ly tinh làm mẹ kế. Cũng may, tôi đã trải qua 5 năm lang thang, đã có kinh nghiệm để kiếm cơm, vì lẽ đó cũng không để bụng. Ngày ấy cho mẹ kế 2 cái bạt tai, rồi tiếp đó lại bỏ nhà ra đi, tiếp tục lang thang. Thời gian về sau, càng là một lời khó nói hết, tôi đã lang thang khắp nơi, làm qua đủ các nghề, cắt tóc, nặn tượng đất, làm kiệu phu, trộm mộ, cuối cùng còn vào nhà binh, gia nhập vào thanh bang ở Thượng Hải, trở thành tùy tùng của Viên Khắc Văn, một trong 4 công tử của dân quốc. Ngón tay của Vương Hạo Lam trên bàn nhẹ nhàng gõ. Viên Khắc Văn, anh nói là nhị công tử của Viên Thế Khải sao? Đúng, chính là người ấy. Khắc Văn công tử đa tài đa nghệ, phong lưu, tự xưng là Hàng Vân chủ nhâm, là người tôi vô cùng bội phục nhất ở kiếp trước và kiếp này. Người ấy tinh thông thư họa, đã từng có người hướng dẫn hắn cầu chữ, viết ra một chữ với giá trên trời là 8.000 đồng bạc, không ai bì nổi đại soái Trương Tông Sương. Vì cầu một bức tranh chữ mà đã tại trước cửa phòng của công tử nâng rượu một đêm. Hơn nữa, công tử yêu nhất là kinh kịch côn khúc, thường xuyên lên đài hát lớn. Chỉ cần rạp hát ghi Hàn Vân công tử để quảng cáo, thì rạp hát nhất định sẽ ngồi đầy khách, một vé cũng khó cầu. Công tử vung tiền như rác không đau lòng chút nào. Đường Đại Lạc Thần Phú, Đại Tống Phong Trần Tam Hiệp Hình đều là chi vật mà công tử thưởng thức. Vì lẽ đó chỗ ở của công tử có tiểu cố cung xưng hào, phú khả địch quốc. Công tử tài trí hơn người, ngâm thơ làm phú xuất khẩu thành thơ, thường thường hưng thịnh chi sở trí, một đêm liên tác thi mấy chục bài. Kỹ thuật chơi mạt chược cũng là có 102, công tử còn cả sưu tập tem, cũng chơi cả tiền cổ nữa. Còn bên gối của công tử từng có vô số hồng giai, hồng nhan giai nhân, nhưng công tử lại nghiêm túc đoan trang, cho dù tại Thanh Lâm uống rượu, có kỹ nữ hầu cũng không thất lễ, không lộ ra chi tướng ngả ngớn. Thôi được rồi, ngừng lại đi. Tiểu Tiêu lúc này cắt lời của Tần Văn Quân nói. Viên công tử này có cái gì không? Coi như hắn cái gì cũng biết, cùng với anh có quan hệ thế nào chứ? Vương Hạo Lam lại nghe say sưa ngon lành, một mảnh mê mẩn. Tần Văn Quân bị Tiêu Tiêu cắt lời, trên mặt của hắn lại có vẻ hơi thất vọng. Tần Văn Quân nghe thấy vậy thì nở nụ cười nói. Xin lỗi, tôi nói hơi bị lệch đề. Nhưng mà Vinh công tử đối với tôi kiếp trước và kiếp này có ảnh hưởng rất lớn. Tôi biết viết chữ, vẽ tranh, đánh đàn thổi sáo đều là do Viên công tử đã dạy. Còn có một chuyện, các vị khả năng không biết. Công tử Viên Khắc Văn còn là bang chủ Thanh Bang ở Thượng Hải. Tôi tại Thanh Bang, lúc đó cũng lăn lộn tới vị trí đường chủ. Về sau Viên Thế Khải đăng cơ xưng đế, Viên công tử biết là không tốt, lo lắng sẽ liên lụy tới tôi, liền cho tôi 3.000 đồng bạc để tôi rời xa Thượng Hải, đi chỗ khác tránh nạn. Tôi đã đi tới Mân Nam bằng 3.000 đồng bạc công tử cho, mở một hiệu cầm đồ, tiếp đó là lấy vợ sinh con, từ đó sinh hoạt mới ổn định lại. Viên Khắc Văn lại còn làm qua bang chủ Thanh Bang? Còn có chuyện thế này sao? Nhị Miêu có chút ngoài ý muốn, không khỏi cũng khẽ giật mình. Tốt xấu, Viên Khắc Văn cũng là con trai của Viên Thế Khải, tại sao lại cùng với xã hội đen kéo đi cùng chứ? Tần Văn Quân trịnh trọng gật đầu, biểu thị nói không ngoa. Đúng, Viên Khắc Văn hoàn toàn chính xác, đã từng làm qua lãnh đạo Thanh Bang, có thể tra lịch sử. Vương Hạo Lam gật đầu làm chứng. Thình lình Thanh Lam đứng dậy, một tay chắp tay sau lưng, một tay ngón tay hướng trời, nhìn Tần Văn Quân từng chữ một nói. Cẩu gỗ 360 đinh, không phải vàng bạc đồng sắt đinh, thiên hà bến đỏ trích tới tinh, một cái tung ra tụ tập Ninh Thành. Vương Hạo Lam cùng với Tiêu Tiêu nghe vậy thì sững sờ, trong lòng còn đang nghĩ. Đang êm đẹp, Thanh Lam tự nhiên đọc thơ làm gì chứ? Chỉ có Nhị Miêu biết, đây là Thanh Lam đang dùng vết cắt của quá khứ giang hồ, thăm dò nội tình của Tần Văn Quân. Tên này không phải đã nói, hắn đã từng hỗi qua Thanh Bang, còn là đường chủ hay sao? Nếu là người trên đường, như vậy nhất định biết được những thứ vết cắt này. Ông của Thanh Lam là đệ tử của Lý Đại Gia Triệu Mộ thời dân quốc. Những thứ vết cắt này là ông ngoại của cô đã chuyển xuống, hiện tại mọi người nghe lại không hiểu. Chỉ có Tần Văn Quân cũng khẽ giật mình, nhưng hắn sau đó đứng dậy, tay trái nhẹ nâng trán, tay phải hổ khẩu mở rộng, theo ở trước ngực cao giọng nói. Ngọc đường lão hòe ra hồng đồng, bên trong đại an quốc ức vạn trùng, xin hỏi công đường thứ mấy trùng? Thanh Lam sắc mặt biến hóa nói. Anh quả nhiên biết đến những thứ vết cắt này, mời ngồi. Tần Văn Quân cũng không ngồi, mà tay phải hướng trời nâng đỡ lại nói. Nhà ta hòe rừng trung ba khoảnh, một thụ thông thiên phụng quản trọng, tay cầm 3.000 lông gà lệnh, bọ cạp con rết phòng thương mệnh. Thôi được rồi, không phải nói nữa. Nhị Miêu phất phất tay, ra hiệu Tần Văn Quân ngồi xuống. Nếu như anh kiếp trước tại Phúc Châu đã sống yên phận lấy vợ sinh con, như vậy trong nhà kiếp trước của anh còn có người nào nữa không? Tần Văn Quân lúc này mới ngồi xuống mỉm cười nói. Con cháu đầy nhà đều đang sống tại Phúc Châu này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thật lâu sau Tiêu Tiêu hỏi. Nói như vậy con của anh còn sống không? Đương nhiên là còn sống, năm nay 82 tuổi. Tần Văn Quân thản nhiên nói. Thế anh có đi tìm bọn họ không? Bọn họ có nhận ra anh không? Vương Hạo Lam cả ngày càng tò mò hỏi. Nhận? Sao lại không nhận chứ? Tôi là cha, con sao lại không dám nhận cha? Tần Văn Quân cười hắc hắc nói. Bọn hắn cũng ở trong cư xá đường sắt. Nếu như không tin, ngày mai tôi mang các vị đi xem một chút. Nhị Miêu nghe tới đây thì có chút sụp đổ. Tần Văn Quân này cơ hồ là đối đáp trôi chảy, giọt nước cũng không để lọt, thẳng thắn nói mấy tiếng. Đối với người, vật phong tình trong quá khứ, tập tục các nơi, cùng với vết cắt giang hồ đều rõ như lòng bàn tay. Nếu đây là làm bộ, thì người này cũng quá mức kinh khủng, đã nhớ được đến mức này, có thể xưng là thiên tài. Tôi biết là các vị vẫn bán tín bán nghi, nhưng chuyện của kiếp trước không có chứng cứ, nhưng tôi để này lại có dấu vết có thể tra ra. Tần Văn Quân mỉm cười, nhìn Vương Hạo Lam nói. Vị Vương huynh đệ này có thể điều động cảnh lực thành phố Phúc Châu, chắc hẳn cũng không phải là người tầm thường. Không ngại, tôi lại đem tình huống của tôi để này nói ra một chút. Vương huynh đệ phái người đi điều tra là sẽ biết thật giả ngay thôi. Nhị Miêu vùng tay lên nói. Khoan đã, chuyện tin anh hay không, tạm không nói đến. Anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại muốn tiếp cận tôi không? Mang mục đích gì mà tới gặp chúng tôi? Đừng có nói với tôi anh là Lôi Phong, chỉ làm việc tốt mà không màng hồi báo. Hỏi tới cái này là mấu chốt. Vì lẽ đó Nhị Miêu nhất thiết là phải hỏi cho rõ ràng. Nếu như đối phương không có ý đồ bất lương, như vậy hắn mang theo ký ức kiếp trước, đối với Nhị Miêu mà nói cũng không quan trọng. Đối mặt với nghi vấn của Nhị Miêu, Tần Văn Quân liền nói. Không sai, tôi mang theo mục đích tới. Nhưng mục đích cụ thể tôi muốn đơn độc cùng với Đinh Huynh nói chuyện. Hơn nữa tôi hy vọng sau này Đinh Huynh triệt để tin tưởng tôi. Tại sao lại phải tin tưởng anh? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Anh không tin tôi thì sẽ cho là tôi có ác ý, cũng sẽ không giúp tôi. Nhị Miêu trong tay chuyển thiết đàm nói. Được, bất kể nói thế nào, anh cũng coi như đã trợ giúp chúng tôi. Vì vậy chỉ cần có thể giúp được, tôi sẽ tận lực hỗ trợ. Giờ anh nói ký ức kiếp trước đi. Tôi còn đang muốn nhìn thấy con trai 82 tuổi của anh mới dám quyết định thật giả. Tần Văn Quân đứng lên, rồi ông Quyền nói tả. Vậy tôi trước hết cảm ơn trước. Đợi tới ngày mai sáng, tôi sẽ mang các vị đến nhà con trai của tôi để các vị tìm hiểu tình huống một phen. Nhị Miêu gật đầu để Tần Văn Quân ngồi xuống. Vương Hạo Lam lại bưng chén rượu lên nói. Tần tiên sinh, vẫn chưa sáng, không ngại nói tiếp chuyện ngày xưa của anh chứ. Tôi muốn biết tại sao khi vừa mới ra đời thì anh đã mang theo ký ức của kiếp trước. Cùng Vương Hạo Lam đụng một ly, Tần Văn Quân đặt chén rượu xuống nói. Nào chỉ là vừa mới ra đời, thậm chí lúc ở trong bụng mẹ, ý thức của tôi cũng đã rõ ràng rồi. Tôi uống canh mạnh bà qua cầu Nại Hà, tiếp theo liền bị một quỷ bộ ném vào trong một thông đạo trắng xóa. Một hồi mê muội sau đó, tôi đã tỉnh táo lại, phát hiện là mình đang ở bên trong một bào thai. Sau đó, chính là lúc cất tiếng khóc chào đời, tôi mở to mắt nhìn người mẹ đời này, rồi nở nụ cười liền đã biết, mình lại được lần nữa làm người. Nhưng tôi cũng biết, cái này quá không hợp với lẽ thường, vì lẽ đó tôi lập tức ngậm miệng lại, không dám nói năng gì. Tôi sợ nhịn không được mà nói ra một câu, cha mẹ đời này sẽ tưởng tôi là yêu quái mà bóp chết. Vì lẽ đó trong thời kỳ còn là đứa trẻ, tôi rất ngoan, không khóc không quấy. Chỉ lúc bị đói hoặc trong người có khó chịu thì mới gào hét mà thôi. Nhớ lại thời điểm đó, trong nhà tôi có trộm. Lúc đó là nửa đêm, cha mẹ đã ngủ say. Một tên trộm cậy khóa âm thầm vào nhà của tôi, chạy vào phòng ngủ. Lúc đó tôi bị giật mình tỉnh giấc, liền vung lên cánh tay nhỏ, đem cha mẹ mình đánh thức dậy, dọa cho kẻ trộm chạy trối chết. Sau đó cha mẹ rất ngạc nhiên, gặp người thì đều khoe tôi là đứa thông minh. Đám người nghe tới đây thì cười to, Nhị Miêu cũng cười một tiếng, trong tay thiết đàm tiếp tục chuyển động. Đời tôi xuất sinh vẫn tại khu vực Tô Nam, tại gia đình họ Tần. Thời điểm 5 tuổi, liền hữu thần đồng xưng hào. Mặc dù tôi rất khiêm tốn, tận lực giấu giếm trí nhớ kiếp trước của mình, nhưng đến cùng vẫn bị cha mẹ phát hiện không giống với người thường. Lần đó cha mẹ bảo tôi đến trường, tôi đương nhiên là không muốn cùng với bọn trẻ con trong nhà trẻ cùng một chỗ. Vì lẽ đó có đánh chết cũng không chịu đi. Hơn nữa còn tùy tiện tìm tới một quyển sách, từ đầu tới đuôi đọc một lần. Cha mẹ tôi thấy vậy thì sợ choáng váng. Thế là sự tình lan truyền ra ngoài, báo đài phỏng vấn, oanh đận rất lớn. Những việc này cũng có thể điều tra ra được. Tần Văn Quân đang nói miệng lưỡi lưu loát, thì Nhị Miêu ngáp dài một cái đứng lên nói. Tần tiên sinh, anh cùng với Vương Hạo Lam tán gẫu đi, tôi buồn ngủ lắm, về phòng ngủ một lúc đã. Đợi khi nào trời sáng, tôi với anh đi, để nhìn con cháu của anh. Từ trước mắt mà xem xét, Tần Văn Quân tiếp cận với mình, hẳn là cũng không có gì ác ý. Vì lẽ đó, đối với chuyện xưa của hắn, Nhị Miêu cũng phai nhạt đi mấy phần hứng thú. Vậy... Được rồi. Tần Văn Quân có chút thất vọng, nhưng cũng không giữ lại. Hắn cũng biết, Nhị Miêu vì ứng phó phi kiếm, lao tâm lao lực, một đêm không ngủ chính xác là mỏi mệt. Nhị Miêu đứng dậy rời chỗ, Tiêu Tiêu cũng đi theo sau. Thành Lam mỉm cười cũng theo đó, rồi phất tay cáo từ. Lúc này trong phòng khách, chỉ còn lại Vương Hạo Lam cùng Tần Văn Quân. Bầu không khí lúc này vắng vẻ trầm xuống. Trở lại gian phòng của mình, Nhị Miêu đem một đôi thiết đàm trong tay, mặt mày vô cùng hớn hở. Trên tay của hắn, pháp khí phủ chú cùng chỉ quyết, tuyệt đại đa số cũng chỉ có thể đối phó được với quỷ vật hoặc là yêu vật, lại vô hiệu đối với con người. Thế nhưng chuyện này đối với thiết đàm lại có thể bộc phát ra lực tổn thương đáng sợ. Đối với bất cứ vật sống nào đều có thể sinh ra đả kích chí mạng. Cái này cực kỳ bù đắp cho thiếu sót của hắn. Hơn nữa, đạo trưởng đã từng dùng thiết đàm này để chém yêu. Như vậy vật này đối với yêu vật cũng là giết không tha. Chỉ là không biết nó đối với quỷ hồn có lực chấn nhiếp hay không. Nhị Miêu, anh có nắm chắc việc chế ngự một đôi thiết đàm này không? Tiểu Tiêu lúc này bên cạnh hỏi. Nhị Miêu gật đầu cười nói. Biện pháp thì chắc chắn sẽ có. Anh sẽ từng bước tìm hiểu, chậm rãi tìm tòi bí mật trong đó. Chế ngự, thủ phóng kiếm khí. Loại đồ chơi này có thể cách không mà lấy đầu người, so với vô thưởng tác của sư muội cùng với thiên cơ bản của Lý Thanh Đông cũng không biết là lợi hại gấp bao nhiêu lần. Nhưng có lợi tất có hại. Nếu anh không khống chế được kiếm khí trong đó, nó không chừng sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó nhất định là phải thận trọng. Thanh Lam ân cần dặn dò. Cảm tạ Lam tỷ đã quan tâm. Nhị Miêu trong tay vuốt thiết đàm nói. Vật kiếm khí này cần phải đặt ở chỗ âm u kín gió. Chậm rãi mà bồi dưỡng tích xúc thì mới có thể sinh ra được. Giống như tôi dạng này, một mực cầm ở trong tay chơi. Kiếm khí của thiết đàm liền đã phát tiết. Vì lẽ đó một điểm nguy hiểm cũng không còn. Chờ tôi tìm thời gian lại nghiên cứu tiếp. Lam tỷ, Tiêu Tiêu, hai người cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi, ngủ một giấc thật ngon. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam ở một tiếng, rồi cùng một chỗ trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Nhị Miêu thì vẫn như cũ, đắm chìm trong sự hưng phấn, ngồi ở trên giường, nắm lấy thiết đàm trong tay cởi trộm. Thẳng tới thời gian hừng đông, Nhị Miêu mới mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, lúc này ngoài cửa sổ đã là mặt trời chói chang. Nhị Miêu vội vàng đến xem thiết bản ở trong tay. Quả nhiên, một đêm ở bên ngoài, độ lộng lẫy của thiết đàm đã lui đi mấy phần, thoạt nhìn có chút u ám. Ngẫm nghĩ một lúc, Nhị Miêu lấy ra một bộ quần áo, rồi đem thiết đàm bọc lại bỏ vào trong ba lô. Rửa mặt xong, hắn đánh thức Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam dậy, chuẩn bị đi theo Tần Văn Quân, đi gặp con trai 82 tuổi của hắn một chút. Tần Văn Quân cùng Vương Hạo Lam cơ hồ là một đêm không ngủ. Hạo Lam hai mắt quầng thâm, nhưng Tần Văn Quân thì vẫn như cũ, tinh thần sáng láng, mặt mày hớn hở. Đánh giá khí sắc của Tần Văn Quân, Nhị Miêu âm thầm sinh nghi. Tên này nhất định đã học qua chi pháp thổ nạp dưỡng sinh đạo gia. Chứ nếu không, không thể nào có phần tinh khí thần như vậy được. Đinh huynh, Đinh phu nhân, Cố tiểu thư, sớm vậy. Tần Văn Quân cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi. Tiểu đệ trịnh trọng mời mọi người đi tới nhà khuyển tử. Nhị Miêu cười hắc hắc rồi đưa tay mời. Tiểu Tiêu cũng cười nói. Tôi đang nghĩ một lão đầu hơn 80 tuổi gọi một tên trẻ xanh làm cha để xem nói ra miệng như thế nào đây. Nhất định sẽ không để cho Đinh phu nhân thất vọng. Tần Văn Quân gật đầu nở nụ cười rồi dẫn đầu đi xuống. Đám người lúc này đi ra khỏi khách sạn. Vừa bước ra khỏi khách sạn, chiếc cửa đã có một chiếc xe Audi mới tinh. Một mỹ nữ trẻ tuổi khí chất đẹp lạnh lùng, tóc ngắn trang điểm sắc sảo đang ở trước xe đứng chờ. Tần Văn Quân đi tới, mỹ nữ kia mở cửa xe gật đầu chào. Tần Tổng, tôi đến đón ngài. Tần Văn Quân gật đầu, nhìn Nhị Miêu và bọn người Tiêu Tiêu đưa tay tường thỉnh. Đinh huynh, mời ngồi xe của tôi. Nói đoạn Tần Văn Quân tự mình kéo ra cửa sau của xe. Nhị Miêu để Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam lên xe trước, mình sau đó cũng lên xe. Lúc này đối với Tần Văn Quân ngồi phía trước hỏi. Tần tiên sinh, anh có công ty lớn như vậy sao? Vừa rồi mỹ nữ lái xe gọi anh là Tần Tổng. Tần Văn Quân lúc này cười nói. Đình huynh đừng có cười tôi. Tôi tại Phúc Châu mở một hãng cầm đồ. Vì lẽ đó tên mới gọi là Tổng Giám Đốc. Nhị Miêu gật đầu. Tên này nói mình kiếp trước là chủ hiệu cầm đồ. Đời này là hãng cầm đồ, cũng coi như là chuyên nghiệp. Tần Văn Quân ngồi ở phía trước. Vương Hạo Lam đi xe ở phía sau. Nửa tiếng sau, đám người đã tới cư xá đường sắt. Đi xuống xe, Tần Văn Quân để mỹ nữ tài xế của mình ở phía bên ngoài cửa cư xá chờ đợi. Mình mang theo bọn người Nhị Miêu thẳng tới tòa nhà thứ hai của cư xá. 10 bậc mà đi lên, tại chiếc cửa một gia đình dừng lại, Tần Văn Quân đưa tay gõ cửa. Ai đấy? Bên trong chuyển tới giọng của một người đàn ông trung niên. Là ta, Tần Văn Quân đây. Văn Quân lúc này bình thản lên tiếng. Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, khuôn mặt tươi cười chào đón. Ôi, ông nội, người hôm nay sao lại rảnh đến thế? Ta tới thăm cha của con một chút, đã lâu không gặp nó rồi. Tần Văn Quân lúc này bình thản nói. Ôi trời ơi, thật đúng là con cháu cả sảnh đường. Nhị Miêu cùng với bọn người Vương Hạo Lam đều bị choáng váng. Ông bác trung niên trước mắt này, đối với Tần Văn Quân lại gọi là ông nội, căn bản cũng không có chút áp lực nào. Xem ra gia đình này cũng đã tin tưởng Tần Văn Quân chính là Tần Bảo Oa chuyển thuế. Tần Văn Quân mang theo đắc ý nở nụ cười, rồi đem bọn người Nhị Miêu giới thiệu với cháu trai của mình. Tiếp đó lại chỉ vào cháu trai, đối với đám người Nhị Miêu giới thiệu. Đây là cháu của ta, Tần Đăng Xuân. Nhị Miêu giở khóc giở cười, cùng với người cháu trai gật đầu làm lễ. Tiến vào phòng khách, vợ của Tần Đăng Xuân tới dâng trà. Còn đây là cháu dâu của ta. Tần Văn Quân lại tiếp tục giới thiệu. Nhị Miêu ngồi ở trên ghế salon đánh giá bốn phía, hỏi cháu trai Tần Đăng Xuân kia nói. Trong nhà còn có người nào khác không? Bọn nhỏ đều đang làm việc nên ở chỗ khác. Trong nhà còn có lão gia tử đã lớn tuổi, đang ở đây. Vợ chồng chúng tôi chăm sóc cho ông ấy. Tần Đăng Xuân đáp. Trong khi nói chuyện, một ông lão tóc trắng phơ, run rẩy mà đi ra ngoài. Nhị Nhiêu cùng với bọn người Vương Hạo Lam đều vô thức mà đứng dậy. Cha! Tần Đăng Xuân gọi một tiếng vội vàng đi lên trước, đem lão giả đỡ lấy. Lão giả hướng về phía Tần Văn Quân nở nụ cười nói. Lão gia tử, người đã đến sao? Tần Văn Quân lại không đứng dậy, chỉ gật gật đầu chỉ vào ghế sofa nói. Ngồi đi, tới gặp con một chút rồi sẽ đi ngay, cũng không có việc gì. Lão giả cũng hướng về bọn người Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười. Các vị, mọi người ngồi đi. Ngồi xuống lần nữa, Nhị Miêu đánh giá lão giả và bộ dạng của Tần Đăng Xuân. Hai người này, xương cốt tướng mạo đều rất giống nhau, đích thực là hai cha con. Nếu như Tần Văn Quân thuê người diễn kịch, như vậy đại giới này khả năng cũng quá lớn. Không có mấy trăm ngàn, nhà nào sẽ chịu làm thuê cho hắn như vậy chứ? Lão gia tử, ông lại gọi người trẻ tuổi này là lão gia tử sao? Tiểu Tiêu nhìn lão giả kia hỏi dò. Lão giả cười xấu hổ đáp. Cổ gái, đây đích xác là cha của tôi. Ngay từ đầu, người tới tìm tôi cũng không tin. Thế nhưng người đem chuyện khi tôi còn bé, mỗi một chuyện đều nói không sai chút nào. Tôi cũng không thể không tin. Đám người đối mặt im lặng, Tần Văn Quân lại một mặt mỉm cười phong phân khinh đạm. Tần Đăng Xuân lại tiếp lời nói. Thần kỳ nhất là ông nội của tôi đột nhiên sinh bệnh mất, đi gấp nên đã không có dặn dò hậu sự. Thế nhưng sau đó, Tần Văn Quân về sau chính là ông nội của tôi bây giờ tới. Vậy mà lại biết ông nội của tôi trước đó đã chôn tiền bạc ở dưới nền nhà cũ. Chúng tôi theo chỉ điểm của ông đào xuống dưới, quả nhiên đào được vài hũ đồng bạc, số lượng vị trí toàn bộ chính xác. Hơn nữa, người còn nói bớt ở trên người của tôi đều nói rất chính xác rõ ràng. Vương Hạo Lam đưa mắt, liếc qua nhìn Nhị Miêu một cái. Đám người đứng dậy cáo từ rồi đi tới hãng cầm đồ của Tần Văn Quân. Nơi này đã nhìn qua rồi, sau đó Vương Hạo Lam tự nhiên sẽ sắp xếp người điều tra cẩn thận để nghiệm chứng cha con của Tần Thăng Xuân. Hãng cầm đồ của Tần Văn Quân lại ở trên đường dành cho người đi bộ, chỗ trung tâm phồn hoa nhất của thành phố. Đi vào xem xét, thấy vô cùng cao cấp, cổ hương cổ sắc. Cửa hàng diện tích cũng rất lớn, trên 100 mét vuông. Ở nơi đây tất đất tất vàng, trên đường dành cho người đi bộ, nắm giữ một nhà cầm đồ như vậy, cũng coi như là người đại phú. Nơi đây chắc chỉ có thế chấp, tài sản lớn cùng với đồ cổ quý báu. Trong văn phòng, Tần Văn Quân lúc này nở nụ cười nói. Đời trước là hiệu cầm đồ, đời này làm hãng cầm đồ cũng coi như là thuận tay. Thành Lam đánh giá bốn phía nói. Anh còn trẻ như vậy, làm sao mà làm được hãng cầm đồ đại quy mô lớn như vậy chứ? Bởi vì ở trên người của tôi có ký ức của đời trước, vì lẽ đó cũng coi như là một lão yêu quái đã hơn 100 năm tuổi. Tôi ban đầu phất lên cũng đến từ đầu cơ trục lợi đồ cổ. Các loại đồ vật đời nhà Thanh, đồ cổ tạp kiện đều là đồ vật bình thường tôi nhìn thấy kiếp trước. Vì lẽ đó trên cơ bản, tôi tỉ tiện xem xét là đã biết được thật giả ngay. Nhị Miêu thưởng thức nghệ thuật uống trà, rồi trầm mặc một lúc mới mở miệng nói. Ông chủ Tần, hiện tại tôi trên cơ bản đã tin tưởng cậu. Cậu nói đi, cậu làm sao biết được tôi là đệ tử Mao Sơn? Tần Văn Quân lúc này cười hắc hắc nói. Kỳ thực cũng là thiên ý, tôi ngẫu nhiên gặp Cao Thiên Tư ở cư xá đường sắt. Bằng vào kinh nghiệm hơn 100 năm, tôi nhìn là biết được ngay hắn không đơn giản. Vì lẽ đó, tôi đã bố trí thám tử tư giám sát hắn, tiếp đó thấy được hắn cung phụng bức họa của Quách Vĩ Hào. Tôi một mực âm thầm chú ý hành tung của Cao Thiên Tư. Ai ngờ, thời điểm hôm trước, nhìn qua camera lại phát hiện ra thân ảnh của anh. Ô che mưa của anh cùng với hai đại mỹ nữ bên người quá chói mắt. Tôi xem xét, liền biết anh không phải là người bình thường. Về sau tôi đồng thời giám sát cả anh, phát hiện anh đang bố trí ngũ quỷ thần vị, lại thông qua xem xét cùng với theo dõi nghe lén mới biết được tên của anh cùng với môn phái, tiếp đó đã động chi tâm. Nhị Miêu lúc này gật đầu nói, cậu cũng coi như là thành thật, thế mục đích của cậu là gì? Cái này... Tần Văn Quân chần chừ một lúc rồi đứng dậy ôm quyền nói, Đình Huynh, tôi muốn đi theo anh học tập đạo pháp, đây chính là mục đích của tôi. Hóa ra anh muốn bái sư học nghệ sao? Tiểu Tiêu nở nụ cười nói, sao anh cũng muốn là một pháp sư bắt quỷ? Tần Văn Quân gật đầu nói, đúng vậy, tôi hy vọng được theo Đinh Huynh học tập đạo pháp Mao Sơn. Nhị Miêu càng thêm kinh ngạc, nhưng dò xét sắc mặt của Tần Văn Quân lại không có biểu tình đùa giỡn. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Nhị Miêu lắc đầu đáp. Thành thật xin lỗi, đạo thuật Mao Sơn không truyền cho ngoại nhân, tôi cũng không tùy tiện mà thu đồ. Tôi cũng không có ý định bái sư, đinh huynh. Ý của tôi là, chúng ta giống như là bằng hữu, giao lưu đạo pháp, cùng nhau tiến bộ. Tần Văn Quân lay động quạt xếp chậm rãi nói. Đạo pháp thiên hạ về Mao Sơn, thì đạo thuật Mao Sơn của giáo phái Thượng Thanh, tôi một mực luôn mê mẩn. Nhị Miêu sững sờ, ý tứ của tên này không phải bái sư, mà là muốn cùng mình ngang hàng luận sử, để cho mình đem đạo pháp Mao Sơn dạy hắn. Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Đạo pháp Mao Sơn cũng không thần kỳ như là cậu nói đâu. Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi đáp. Ở Trung Quốc, đạo gia lưu phái đông đảo, Mao Sơn cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Ông chủ Tần hẳn là đã đi Long Hổ Sơn, Trung Nam Sơn, các chỗ phúc địa kia tìm kiếm cơ duyên mới đúng. Tôi tài sơ học thiền, lịch duyệt lại không đủ, không dám trễ nải tiền trình của cậu. Tần Văn Quân lắc đầu nói. 20 năm qua, tôi cũng bớt thì giờ ở bên ngoài đi lại, cũng đã thưởng thức không ít cái gọi là cao nhân. Thường thường đều là hạng người mua danh chuộc tiếng. Luận tới bản lĩnh thì thật sự không bằng 1% của đinh huynh. Vì lẽ đó, tôi muốn nghiên tập đạo pháp, đinh huynh mới thực sự là thầy tốt bạn hiền. Hai, ông chủ Tần, lời nói nịnh nọt thì không cần nói nữa. Nếu tôi không đoán sai, ngay từ đầu cậu muốn đi theo Cao Như Thiên có đúng không? Nhị Miêu cười hắc hắc nói tiếp. Nhưng về sau, nhìn thấy tôi xuất hiện, cậu liền thay đổi chủ ý quyết định tọa sơn xem hổ đấu. Nhìn tôi cùng với Cao Như Thiên, xem đạo pháp của ai mạnh ai yếu. Hiện tại Cao Như Thiên đã bỏ mình, vì lẽ đó cậu mới liền tới cùng với tôi lôi kéo làm quen. Nếu như tôi chết ở dưới phi kiếm của Cao Như Thiên, như vậy cậu nhất định sẽ đi tìm tên đó, cùng với hắn lôi kéo làm quen, có đúng không? Trong ánh mắt của Tần Văn Quân, thoáng có chút giật mình, nhưng lập tức rất bình tĩnh nói. Nếu nói như vậy, đinh huynh đã nhìn rõ mọi việc. Ồ, hóa ra là thật sao? Nhị Miêu lúc này dở khóc dở cười. Xem ra lòng cầu đạo của ông chủ Tần vô cùng quyết tâm. Thế nhưng là một pháp sư bắt quỷ, tuy là uy phong lẫm liệt, nhưng cũng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng với hạn chế. Giống như Nhị Miêu ca, cũng không phải mọi chuyện đều như ý. Vương Hạo Lam ở một bên mở miệng nói. Không biết ông chủ Tần tại sao phải làm pháp sư bắt quỷ. Dùng lịch duyệt của anh hơn 100 năm, ở đâu thì cũng là nhân tài. Tiến có thể kiêm tể thiên hạ, lui có thể chỉ lo thân mình. Nếu như ông chủ Tần không chê, tôi có thể tiến cử một chút, cam đoan anh sau này tiền đồ vô lượng. Nghe được ý tứ của Vương Hạo Lam, muốn đem Tần Văn Quân giới thiệu cho lão gia tử nhà mình, nghĩa đem mang theo kỳ tài trí nhớ kiếp trước mà thu vào dưới trướng. Nhưng Tần Văn Quân lại cười lắc đầu nói, công danh phú quý đối với tôi cũng như phủ phân. Kiếp trước đã gặp qua Viên Khắc Văn, công tử thay đổi rất nhanh, sớm đã coi nhẹ tất cả. Hiện tại hiệu cầm đồ cũng chỉ là dùng để duy trì sinh hoạt cơ bản mà thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, tôi vẫn bỏ đi như giày rách. Thế nói như vậy, anh quyết tâm muốn làm pháp sư bắt quỷ sao? Vương Hạo Lam có chút buồn bực hỏi. Tần Văn Quân mỉm cười đi hai bước, rồi quay người lại nói. Làm pháp sư bắt quỷ cũng không phải là mục đích cuối cùng của tôi. Thế mục đích cuối cùng của anh là gì? Nói đi. Tiểu Tiểu thúc giục nói. Tần Văn Quân nhìn đám người, rồi trong miệng thốt ra bốn chữ. Tôi muốn thành tiên. Phụt! Một ngụm trà trong miệng của Nhị Miêu phun tới. Tiêu Tiêu cùng với Vương Hạo Lam, Thanh Lam đều ngẩn ngơ, sau đó không tự chủ được mà cười trộm. Đối mặt với đám người cười trộm, Tần Văn Quân lơ đễnh, vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu đức hạnh. Phỏng vấn một chút, sao anh lại muốn thành tiên? Tiêu Tiêu nhịn không được trêu chọc nói. Bởi vì tôi đã từng chết một lần, tiến vào âm tảo địa phủ, trải qua luân hồi khổ. Tôi không muốn đời này chết về sau lại phải xuống địa ngục. Tôi muốn nhảy qua bên ngoài luân hồi, đồng thọ cùng với trời đất. Tần Văn Quân nghiêm trang nói. Một người, vô luận tại dương gian uy phong cỡ nào, sau khi chết thì sẽ như là hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ trường sinh bất tử thì mới có thể thoát khỏi loại hư vô cùng với nỗi khổ luân hồi này. Nhị Miêu vừa buồn bực vừa buồn cười. Thật muốn giống như Triệu Hải Phương, nói tên này đi bệnh viện tâm thần mà khám. Mặc dù há hốc mồm, Nhị Miêu vẫn đem nhạo báng mà nhịn xuống nói. Đã để cậu thất vọng, ông chủ Tần. Bên trong thuật Mao Sơn không có thoát thuật để cho người thành tiên. Bắt quỷ nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là góp nhặt âm đức, đổi lấy nửa đời sau cùng với kiếp sau an bình hỉ nhạc. Vì lẽ đó, cậu muốn trở thành tiên mà lại đi tìm tôi thì đã là nhầm phương hướng, hoàn toàn là trái ngược. Khắc thuyền tìm gươm, trèo cây tìm cá, bảo hổ lột da, đây là ý nghĩa hão huyền. Tôi đương nhiên là biết, bắt quỷ thì không thể nào thành tiên được. Nhưng có lão quỷ, có thể sẽ nắm giữ công pháp tu tiên. Nếu như tôi vận khí đủ tốt, căn cứ vào công pháp tu luyện, trường sinh bất lão, cũng chưa chắc là không có hy vọng. Tần Văn Quân lúc này nói, hóa ra là chủ ý này, tính toán nhỏ nhặt thật là không tệ. Nhị Miêu lúc này đứng dậy nói, ông chủ Tần, cậu muốn theo đuổi cầu trường sinh, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng có hai điều tôi muốn nói cho rõ ràng. Thứ nhất, tôi sẽ không dạy cậu thuật Mao Sơn. Thứ hai, nếu cậu dùng tà pháp để tu luyện, coi chừng tai kiếp khó thoát, tu tiên không được, mà ngược lại vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục. Nói tới đây thôi, sau này còn gặp lại. Không cho hắn một đòn cảnh tỉnh, Nhị Miêu lo lắng Tần Văn Quân lại trở thành Lỗ Văn Lập thứ hai. Nói đoạn, Nhị Miêu nhìn Vương Hạo Lam một cái, rồi mang theo Tiêu Tiêu Thanh Lam đi ra khỏi văn phòng của Tần Văn Quân. Đinh Huynh! Đinh Huynh! Tần Văn Quân vội vàng đuổi theo tính toán giữ lại. Nhị Miêu quay người lại, hai tay chặn vai của Tần Văn Quân nói. Đưa quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Xin quay trở về cho. Tiêu Tiêu cũng che miệng cười nói. Tần Đại Tiên Nhân, anh nhanh đi về đi. Để tục khí phàm phu tục tử của chúng tôi làm ô uế tiên khí của anh. Thanh Lam mỉm cười, kéo lấy tay của Tiêu Tiêu đi trước một bước ra khỏi hãng cầm đồ. Nhị Miêu sau đó bắt kịp, ra đường dành riêng cho người đi bộ. Mọi người cùng nhau ngồi vào xe của Vương Hạo Lam trở về khách sạn. Bên trong xe còn có thể nhìn thấy được Tần Văn Quân đứng tại ven đường, một mặt biểu tình thất vọng. Tần Văn Quân tại ven đường đứng yên thật lâu, bỗng nhiên quay người lại, đối với mỹ nữ bên cạnh nói. Âu Dương, sắp tới công việc ở hãng cầm đồ, tao toàn quyền ủy thác cho cô. Tất cả mọi chuyện, cô tự cân nhắc mà xử lý. Không phải là chuyện đại sự thì đừng tùy tiện gọi điện thoại cho ta. Tần Tổng, ngài muốn đi đâu? Người tên Âu Dương lúc này cất tiếng hỏi. Ta muốn đi ra ngoài lang thang một thời gian, đi theo đệ tử Mao Sơn kia, tìm kiếm thứ mà ta cần. Tần Văn Quân chậm rãi đáp. Thế nhưng, đã sắp gần hết năm rồi, Tần Tổng. Tần Văn Quân đột nhiên cười ha ha, rồi quay người mà nói. Niên niên tuế tuế hoa tương tư, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Vì lẽ đó, thời gian cũng không chờ ta. Trở về đi Âu Dương, giúp ta thu thập một chút. Ta bất cứ lúc nào cũng sẽ khởi hành. Nhị Miêu cùng với bọn người Vương Hạo Lam lúc này đã quay trở về khách sạn. Vương Hạo Lam hướng Nhị Miêu mà từ biệt. Bởi vì Vương Hạo Lam cần phải về đô thành xử lý công việc, không thể ở lại được. Triệu Hải Phương cũng được gọi điện thoại đi qua cùng Vương Hạo Lam đi tới đô thành. Trước cửa quán rượu chia tay, nói chuyện bảo trọng, tự nhiên là khó tránh khỏi. Tiếp đó đường ai nấy đi. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam đi tới nhà của Nhậm Hân Tuyết xem xét bệnh của cô ta. Trải qua mấy ngày trị liệu bằng phấn răng nanh cương thi độc của Nhậm Hân Tuyết chỉ còn lại lác đác, có thể tiến hành bước trị liệu kế tiếp. Nhậm Hân Tuyết gọi điện thoại đem Trường Tùng, bạn trai của cô, gọi tới nhà. Bởi vì Trường Tùng cũng đã sớm biết cụ thể trình tự trị liệu, hơn nữa cũng đón nhận loại phương án trị liệu này. Nhị Miêu tiết kiệm được miệng lưỡi, trực tiếp để hắn tiêm vào thi độc cổ bản nguyên, tiếp đó ăn bài hắn cùng với Nhậm Hân Tuyết làm lễ vợ chồng. Dù sao cũng là người thành phố, không bị bảo thủ giống như người ở nông thôn. Trường Tùng ngay tại nhà của Nhậm Hân Tuyết không có chút áp lực nào, mà từ một trai tân đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Còn Nhậm Hân Tuyết chân thân không còn sót lại một điểm thi độc, cũng toàn bộ được tiêu trừ. Hồn phách của viện trưởng Tôn Chính Dương cùng với vợ của hắn, Nhị Miêu cũng đã xung quân đi âm phủ, cũng đã ghi chú rõ công lao bọn hắn trợ giúp mình đuổi bắt được yêu nhân. Âm phủ cuối cùng phán quyết ra sao không phải là chuyện của Nhị Miêu. Hôm sau trời vừa sáng, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam từ nhà của Hân Tuyết cáo từ. Nhậm Vĩnh Kỳ đưa tới bến xe thiên ân vạn tạ, hơn nữa còn đưa 3 vạn tệ coi như là phí cảm tạ. Biết được gia cảnh của Nhậm Vĩnh Kỳ tốt, vì lẽ đó Tiêu Tiêu cũng không khách khí mà cầm số tiền này. Dù sao khắp nơi đi tản bộ, lộ phí cùng với tiền sinh hoạt đều phải tốn kém. Từ Duyên Hải Phúc Châu mà đi đến cảnh nội Sơn Đông cũng phải mất mấy ngày, lại giải quyết một bệnh nhân thi cổ thủ công xa. Nhìn thời gian cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đã bước qua năm mới. Tiếp đến một bệnh nhân tại huyện Thấm Dương ở khu vực Trung Nguyên, ở lại đây khoảng 3 ngày để giải quyết thi độc. Tết Xuân đã gần ngay trước mắt, cũng chỉ còn thời gian 3 ngày. Lúc này, cuốn sổ nhỏ trong tay của Thanh Lam chỉ còn lại 2 bệnh nhân cuối cùng chưa được trị liệu. 2 bệnh nhân này đều là tại khu vực Định Quân Sơn, cách mộ của Gia Cát Vũ Hầu không xa lắm. Nơi đó cũng chính là điểm cuối cùng để Nhị Miêu Thanh Lam tìm kiếm bệnh nhân, tiếp đó vừa vặn để tìm kiếm Đả Thi Tiên. Nhị Miêu, Tiêu Tiêu, tôi có đề nghị thế này. Sau khi điều trị cho bệnh nhân xong, đặt chân về khách sạn, Thanh Lam nói. Hiện tại còn vài ngày nữa là tới Tết, không bằng chúng ta cùng một chỗ trở về Sơn Thành để ăn Tết đi. Năm sau cùng đi Định Quân Sơn, một bên chữa bệnh cho 2 cô gái kia, một bên tìm kiếm mộ của Lưu Bá Ôn. Nhị Miêu nhìn Tiêu Tiêu, dùng ánh mắt để hỏi thăm. Tôi không có vấn đề gì, ngược lại bốn biển là nhà, chỉ cần có Nhị Miêu ở bên cạnh, nơi nào cũng đều là nhà hết. Tiêu Tiêu nhún vai đáp. Thanh Lam nở nụ cười nói. Tiêu Tiêu, nếu cô không trở về Sơn Thành, vậy thì tôi cũng lưu lại, ba chúng ta cùng một chỗ ăn Tết. Thôi đi, tôi cùng với Nhị Miêu là vợ chồng, cùng một chỗ ăn Tết thiên kinh địa nghĩa, cô lưu lại để làm gì chứ? Tiêu Tiêu thở ơ nói. Làm tỷ, cô về Sơn Thành cùng cha mẹ mình ăn Tết đi. Cũng cho tôi cùng với Nhị Miêu có được thời gian riêng tư. Năm sau, hoặc chúng ta tại Sơn Thành hội hợp, hoặc là tại Định Quân Sơn tập hợp, đi chữa bệnh cho 2 cô gái kia. Tiêu Tiêu. Thanh Lam vành mắt đỏ lên không phản bác được. Thanh Lam đương nhiên là biết, Tiêu Tiêu ngoài miệng nói kiên cường như vậy, nhưng trong lòng lại đang đau nhói. Chỉ là Tiêu Tiêu không muốn dứt ngay cả mình, vì lẽ đó giả vờ cũng không sao, còn để cho mình trở về đoàn tụ cùng với gia đình ăn Tết. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, làm tỷ, cô nghe Tiêu Tiêu đi, về ăn Tết trước, năm sau chúng ta lại gặp lại. Nơi này cũng không xa, chính là thôn Đệ Nhất Quỷ ở Trung Quốc, tôi cũng muốn đi xem. Thôn Đệ Nhất Quỷ? Thanh Lam sửng sốt một chút sau đó hỏi, anh nói là thôn Niêm Phong Môn sao? Nhị Miêu cười gật đầu nói, chính là chỗ đó, gần đây ở trên báo chí có lưu truyền sôi sục, tôi vừa vặn đi qua nhìn một chút để bắt mấy tên tiểu quỷ. Đoán chừng mùa xuân năm nay, tôi cùng với Tiêu Tiêu muốn tại thôn Niêm Phong Môn cùng với quỷ vui vẻ. Thôn Niêm Phong Môn cũng ở bên trong phạm vi Thấm Dương, nghe nói là một cái thôn hoang, sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh. Nhị Miêu dự định sẽ đi bắt mấy lão quỷ, tích nhặt công đức của mình. Tiêu Tiêu lúc này nhảy nhót vỗ tay nói, được được được, Nhị Miêu, chúng ta đi thôn quỷ ăn Tết, ăn Tết như vậy cũng sẽ không giống với người bình thường. Vậy thì được rồi, để tôi gọi điện thoại về nhà, tiếp đó chúng ta cùng một chỗ tới thôn Niêm Phong Môn ăn Tết. Thanh Lam lúc này nói, thôi được rồi, Lam tỷ, cô muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới hiểu được ý tôi. Tiêu Tiêu bĩu môi một cái, rồi kéo lấy Thanh Lam đi ra mấy bước, bên tai của cô thấp giọng nói. Lam tỷ, cô hàng ngày đi cùng với chúng tôi cùng với Nhị Miêu muốn thân mật cũng không được. Cô không thể làm một chuyện tốt, biến mất mấy ngày hay sao? Thanh Lam nghe thấy vậy thì mặt đỏ lên, đập Tiêu Tiêu một cái, cười hà hà. Tiểu nha đầu, mùa xuân còn chưa tới, cô phát xuân cái gì chứ? Thôi được rồi, tôi sẽ đi, để cho đôi phu thê của mấy người có không gian riêng tư. Tiêu Tiêu mặt mày hớn hở, ôm lấy Thanh Lam một cái, cười nói. Vậy mới là Lam tỷ tốt chứ? Nhị Miêu biết hai nữ nhân này, không nói lời hữu ích, liền cầm thiết đàm đi tới ngoài cửa. Mấy ngày qua, Nhị Miêu một mực thưởng thức thiết đàm, cơ hồ chưa từng rời tay. Chuyện này đối với thiết đàm được Nhị Miêu vuốt ve, tựa hồ cùng Nhị Miêu đã có cảm ứng, ở trong tay chuyển động, càng ngày càng trôi chảy. Nhưng cho đến bây giờ, Nhị Miêu không dám xúc tích kiếm khí, lo lắng không thể khống chế nổi, kiếm khí sẽ làm bị thương người, hoặc là ngộ thương chính mình. Một lý do khác, chính là mấy ngày qua, trên đường đi không có nơi yên tĩnh để nghiên cứu cách dùng thiết đàm. Hiện tại, đi thôn Niêm Phong Môn, nơi đó ngược lại là một chỗ yên tĩnh, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể tìm được yêu vật để thử kiếm khí một lần. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam, mặt mũi hớn hở đi tới, Thanh Lam liền nói, Nhị Miêu, Tiêu Tiêu nhất định đã đuổi tôi đi, tôi cũng không có cách, chúng ta đành phải xa nhau mấy ngày, năm sau lại gặp lại. Đúng đúng đúng, xa mấy ngày đi, để đi tìm người yêu nữa chứ. Tiêu Tiêu cười xấu xa nói, nha đầu này, càng ngày càng không tưởng nổi. Thanh Lam đuổi theo muốn đánh, Tiêu Tiêu đã sớm trốn sau lưng của Nhị Miêu. Nhị Miêu lúng túng ho khan hai tiếng rồi nói, Lam tỷ, vậy thì sau Tết, chúng ta khi nào định đi Định Quân Sơn? Anh là đại pháp sư, anh chọn một ngày hoàng đạo đi. Thanh Lam lúc này cười nói, thôi được rồi, thời gian cụ thể thì sẽ liên lạc điện thoại sau, tranh thủ đầu năm khởi hành là tốt nhất. Nhị Miêu suy nghĩ rồi nói, Hy vọng trong vòng một tháng giải quyết bệnh của hai cô gái kia, hơn nữa tìm ra đả thi tiên. Sau đó 15 tháng 2, tôi còn muốn đi minh giới một chuyến, đuổi bắt lão quỷ Lưu Thiên Sư ở huyện Tang Sơn. Trước đó vì tìm kiếm hồn phách của Mạnh Y Nùng, Nhị Miêu cùng với Lý Vị Niên đã xuống dưới minh giới, gặp được lão quỷ huyện Lang Sơn. Căn cứ vào thuyết pháp của quỷ tướng thủ quan quỷ môn quan, Trường Xuân Chu Thành, lão quỷ này cứ cách 3 tháng thì sẽ đi minh giới một chuyến. Như vậy vừa mới suy tính, lần sau thời gian hắn đi minh giới sẽ là vào 15 tháng 2 năm sau. Vì lẽ đó, Nhị Miêu phải sớm an bài, đi quỷ môn quan trước để đánh một trận mai phục, ôm cây đợi thỏ, bắt sống lão quỷ kia để hiểu rõ nội tình quỷ trận huyện Lang Sơn. Minh giới thì tôi không thể giúp được rồi, nhưng mộ của Lưu Bá Ôn thì tôi cũng sẽ đi. Hy vọng đây sẽ là lần trộm mộ cuối cùng của tôi. Thành Lam nở nụ cười nói. Nhị Miêu, Tiêu Tiêu, bảo trọng nhé. Bây giờ tôi sẽ bắt xe trở về Sơn Thành, năm sau lại tụ họp. Lam tỷ, bảo trọng. Nhị Miêu ôm quyển nói. Cùng nhau đi tới bây giờ, đồng cam cộng khổ, hiện tại chia tay Nhị Miêu trong lòng cũng có mấy phần không muốn. Tiểu Tiêu cũng nghịch ngợm đứng dậy, học đại quyền. Học đại hiệp ôm quyển ngay ngực mà nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Thành Lam cười hà hả vung tay lên, rồi tiêu sái quay người, gọi một chiếc taxi thẳng tới nhà ga. Vốn Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu muốn tiễn đưa Thanh Lam đi tới bến, thế nhưng Thanh Lam lại kiên quyết không cho. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nên đành thôi. Thanh Lam là người đã quen phiêu bạt giang hồ, lại là người thông minh. Nhị Miêu cũng không lo lắng cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để cho cô đi một mình cũng rất yên tâm. Lúc này vẫn là buổi sáng, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu trở lại quán trọ, thu thập hành lý trả phòng, rồi đi ra đường cái. Quyết định tại thôn quỷ ăn Tết cũng cần phải chuẩn bị một chút đồ ăn. Thôn Niệm Phong Môn là một nơi hoang vắng, cũng chưa chắc đã có ai bán đồ. Nếu như có gặp người bán đồ thì khẳng định cũng không phải là người. Thấm Dương mặc dù chỉ là một huyện thành nhỏ, nhưng cuối năm cũng có người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trong không khí tràn ngập mùi hương thơm cùng với mùi khói pháo trúc. Hai bên đường đều là quầy hàng, treo đèn lồng đỏ cùng với tranh Tết câu đối, bày cả một con đường dài. Bọn trẻ con được nghỉ học, trên đường chạy tới chạy lui kêu ha om sòm. Nhân gian phồn hoa, cảnh sắc an lành, năm vị nồng đậm. Nhị Miêu, anh nói ở thôn kia là một thôn hoang vắng sao? Tiểu Tiêu kéo tay của Nhị Miêu vừa xem vừa hỏi. Ở trên báo nói đó là thôn hoang vắng, không có người ở, nhưng vẫn có phòng trọ, chắc là có thể ở lại được. Em đừng lo, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Nhị Miêu tưởng Tiêu Tiêu sợ nên đã mở lòng mà an ủi. Tiêu Tiêu lại hì hì nở nụ cười nói. Em không lo lắng, em đang nghĩ đem cái thôn kia mà trang trí tốt một chút để cho tưng bừng. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì lại sạm mặt, không biết là Tiêu Tiêu muốn giở trò gì. Nhưng Nhị Miêu đối với hổ nháo của cô cho tới bây giờ đều là dung túng. Chỉ cần Tiêu Tiêu thích, tùy tiện chơi thế nào đều không cần hỏi. Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười nói. Muốn làm thế nào thì anh cứ thử em cứ quyết đi, anh hết sức ủng hộ. Được, vậy thì em sẽ bắt đầu mua sắm. Tiêu Tiêu cười hà hả một tiếng, trong tay nắm chặt một số tiền giá trị lớn rồi bắt đầu đi mua đồ. Để cho tiện, cô tìm một cửa hàng tư nhân lớn nhất, ra tay mua sắm. Hơn nữa để chủ cửa hàng tìm một chiếc xe, đưa đến cho mình. Không biết cô muốn đưa tới nơi nào? Chủ cửa hàng lúc này hỏi. Đi tới đáy vực u quái thôn Niêm Phong Môn, cách nơi này khoảng 120 dặm, tiền xe tôi sẽ trả. Tiểu Tiêu lúc này đáp. Thôn Niêm Phong Môn á? Chủ cửa hàng lấy làm kinh hãi rồi nói. Cái thôn kia không phải không có ai ở sao? Đến đó để làm gì? Nhị Miêu vuốt mũi rồi lời biếng đáp. Đó là nhà cha mẹ tôi muốn về đó để ăn Tết, không được sao? À được, đương nhiên là được. Chủ cửa hàng gật đầu mỉm cười nói. Thế nhưng ô tô không lái đến thôn, mà chỉ có thể dừng ở chân núi thôi. Nơi đó cách thôn Niêm Phong Môn còn hơn 20 dặm đường núi. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy liền ngẫm nghĩ. Cũng không sao, ông cứ tìm mấy nhân công tới cho tôi, đi cùng với tôi, sau đó đem đồ vật của tôi đưa tới thôn là được. Chủ cửa hàng cười khổ nói. Cô gái à, hiện tại đã là cuối năm rồi, đi đâu mà tìm được người đây? Mọi người đều bận rộn để ăn Tết. Tiểu Tiêu đem một chồng tiền giá trị lớn đập vào trên quầy của chủ quán nói. Tôi trả 3.000 phí chuyên chở, đem đồ của tôi đưa đến thôn Niêm Phong Môn. Có tiền, có thể ma xui quỷ khiến. Tôi không tin là tìm không được người. Ông nói có làm được không? Nếu không làm được thì tôi đổi nhà khác. 3.000 phí chuyên chở sao? Chủ tiệm ánh mắt sáng rực lên nói, được được được, tôi tự mình dẫn người, đem đồ đưa đi thôn Niêm Phong Môn. Tiêu Tiêu cười hắc hắc, lúc này mới bắt đầu mua sắm. Mua sắm đủ loại đồ ăn, đồ dùng đều có, không thiếu một thứ nào. Nến, đèn lồng đỏ cùng với pháo hoa càng không thể thiếu. Cầu đối xuân cùng với tranh Tết, còn có giấy cắt hoa đỏ chót, Tiêu Tiêu cũng mua rất nhiều. Mặt khác, cô còn mang theo Nhị Miêu đi đến cửa hàng quần áo lớn nhất, rồi riêng phần mình mà mua 2 bộ quần áo. Mua sắm cho tới buổi trưa, một chiếc xe ô tô đã chứa đầy áp đồ, Tiêu Tiêu còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tại huyện thành thấm ăn cơm trưa xong, sau đó Tiêu Tiêu, Nhị Miêu mang theo 5 người hướng về thôn Niêm Phong Môn mà xuất phát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn có một tuần nghỉ cuối tuần là vui vẻ. Và ngày mai, bởi vì là đã được dỡ giãn cách, cho nên là Hà có một số việc sẽ có thể là bận, không thể đọc truyện được. Thì mình cũng sẽ cố gắng, nếu mà có thể có thời gian thu được thì mình sẽ thu trước rồi phát cho các bạn. Còn nếu như không kịp thì mình cũng sẽ thông báo. Mong là các bạn thông cảm nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.